Bất cứ tổn thương gì đều không phải anh muốn. Không có người nào hy vọng em vui vẻ hơn anh. Vâng, em tin anh. Lúc hai người ôm nhau thì thời gian lại trôi qua thêm một phút một giây. Nhìn thấy đã hơn 8 giờ năm rồi. Nói tâm buộc chính mình phải buông ra dù không nỡ. Chúng ta đi thôi, bằng không sẽ trễ mất. Hai người lên xe, nhưng Nam Cung Nghiêu phát hiện xe không khởi động được. Thử thêm mấy lần vẫn như vậy. Sao vậy? Không biết, anh gọi người lái xe đến. Anh lấy điện thoại ra thì phát hiện không còn cuộc sống nào. Noãn Tâm cũng vậy, cô sốt ruột. Phải làm sao đây? Em đã hẹn với Ngũ Liên rồi. Chỗ này là khu tư nhân, gần đây không có chiếc xe nào khác. Vậy để em đi bộ. Noãn Tâm quyết định mở cửa xe chạy ra ngoài. Nam Cung Nghiêu xông ra giữ cô lại. Đường núi ở đây rất dài, lại khó đi. Em rất dễ bị lạc đường. Cho dù em đi xuống núi cũng không kịp. Hơn nữa hình như sắp mưa rồi, sẽ rất nguy hiểm đó. Không được, em không thể để anh ấy thất vọng. Noãn Tâm không muốn để ý đến bất cứ chuyện gì, trong lòng chỉ có lời hứa với Ngũ Liên. Nam Cung Nghiêu nhiều lần ngăn cản không được, đành phải đi theo cô. Đi chưa được bao lâu, trời đã nổi cơn giông bão, sấm chớp vang rền, hạt mưa như chiếc roi quất vào hai người. Noãn Tâm bị mưa tạt đến mức không mở được mắt, trong tiếng sấm vang thét về phía anh. Anh quay về trước đi, em đi một mình được rồi. Vừa dứt lời, chân bị trượt, ngã lăn xuống núi. Noãn Tâm! Nam Cung Nghiêu nhào đến ôm lấy cô, hai người lăn hết mấy mét mới dừng lại. Anh không lo cho mình, chỉ căng thẳng hỏi han. Em không sao chứ? Không, không có việc gì. Cô cố gắng đứng lên, nhưng vừa động nhẹ thì cảm thấy quá đau. Mắt cá chân hình như bị trượt rồi. Mưa quá lớn, em không thể xuống núi được, chúng ta về thôi. Nhưng còn Ngũ Liên. Đừng nhân nhị nữa, nghe lời anh, nếu không cả hai chúng ta đều bị nhốt ở đây. Cô tự biết không thể xuống núi được, càng không thể liên lụy đến anh, đành phải gật đầu. Anh cõng cô đi lên núi trên con đường sình bùng khó đi, trải qua khó khăn mới trở lại nhà trúc. Tắm mưa một hồi lâu, cả người Noãn Tâm lạnh run. Cô lắp bắp, đôi môi trắng bệch. Rất lạnh. Nam Cung Nghiêu vừa mở lò sưởi chuẩn bị nước nóng để cô tắm, sau khi cô ấy vào phòng mới đi vào phòng tắm khác. Noãn Tâm ngâm trong nước nóng hơn nửa tiếng, cơ thể lạnh băng mới từ từ ấm lên, máu cũng bắt đầu lưu thông lại. Quần áo đã bị ướt hết, không thể mặc lại, đành phải quấn khăn tắm đi ra ngoài. Trong phòng đã bật điều hòa, ấm áp dễ chịu. Đèn tường tỏa ánh sáng màu vàng khắp căn phòng, rất ấm áp. Nam Cung Nghiêu cũng tắm xong, vừa đi ra liền ôm cô lên giường. Một mảng lớn da thịt lộ ra như con tôm luộc. Bởi vì thẹn thùng, co chân lại, giống như một hạt trân châu nhỏ đáng yêu, mặt ửng đỏ, làm cho anh ham muốn, hận không thể biến thành sói ăn sạch cô. Nam Cung Yêu lấy một ly trà sữa nóng, cầm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng bao lấy. Sức nóng từ ly trà sữa lan truyền khắp tay chân cô ấm áp. Uống đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó. Vâng, anh không uống sao? Cô hốt một ngụm. Anh nâng bàn chân nhỏ của cô, nhìn thấy bị trầy một mảng da, nhíu mày đi lấy hộp y tế. Cô rút bàn chân về. Không cần, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà. Anh cố ý kéo bàn chân cô đặt trên đùi, lấy bông gòn tẩm nước thuốc bôi nhẹ. Cô đau đến nỗi nhíu mày, lại cúi đầu rên. Ái chà, đau không? Vẫn ổn, không đau lắm. Cô lại bướng bỉnh rồi. Anh khom lưng thổi dài hơi vào bàn chân, sau đó lại ngẩng đầu lên. Thổi một chút sẽ không đau nữa rồi. Noãn Tâm liền mềm nhũn. Ai có thể nói với cô người đàn ông ở trước mặt có thực sự là Nam Cung Nghiêu không? Anh cũng có lúc giống như người đang dỗ ngọt trẻ con sao? Thật là khó tin, không thể tưởng tượng được mà. Lúc nãy anh ôm lấy em, có chỗ nào bị thương không vậy? Không có. Sao em còn bị thương, sao anh lại không có chứ? Noãn Tâm sốt ruột muốn kiểm tra vết thương của anh, hai người đẩy qua đẩy lại. Trong lúc bất cẩn, Noãn Tâm đè Nam Cung Nghiêu xuống giường. Một lúc không cẩn thận mà xui xẻo đến mức làm khăn tắm quấn bên hông anh rơi xuống. Lại xui xẻo hơn nữa, hai người đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thì khăn tắm của cô cũng lỏng dần, cho nên hai người với tư thế nhìn thẳng nhau. Noãn Tâm bị trêu một lúc liền đỏ ửng lên, tim đập thình thịch. Anh thì rất ung dung, đôi mắt lộ ra nét cười sáng chói rực rỡ. Noãn Tâm, em cố ý hả? Em không có. Cô thề, cô chỉ đơn thuần muốn kiểm tra vết thương của anh thôi. Tất cả những chuyện vừa xảy ra, chính cô cũng không biết. Đều là do xui xẻo mà. Em có, em xem, em đang đè anh kìa. Hơn nữa, cô lại đè rất chặt. Cơ thể của hai người như bánh răng, mỗi chỗ lồi lõm đều cực kỳ khớp nhau. Không biết chỗ nào đó đang hiên ngang hùng dũng, khí thế bừng bừng. Noãn Tâm vô cùng lúng túng, một tay chống người dậy, một tay tìm khăn tắm của mình, trên mặt nở nụ cười cực kỳ gượng gạo. Chỉ là tai nạn, không cần để ý đâu. Phải không? Nam Cung Nghiêu hiếp mắt, giống như một con báo mạnh mẽ đang săn mồi, một cái lật người đè cô ngược lại. Anh thích tai nạn này. Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi cô, sấm chớp gian ầm, ngọn lửa tình bùng cháy, thiêu đốt hai người. Noãn Tâm lúc đầu còn hơi dãy dụa, nhưng rất nhanh chìm trong cái hôn mạnh mẽ, lại không thiếu đi sự dịu dàng này. Cô sa vào từng chút một. Anh tiến quân thần tốc, lúc né trái tránh phải, làm cho cô theo không kịp, trong băng giá mang theo nhiệt độ ấm áp. Vô cùng ngây ngất, vô cùng hấp dẫn, Noãn Tâm vốn không thể chống cự lại được. Đột nhiên, trong cô vang lên hồi chuông cảnh giác, dội dàng ngăn cản sự quấy nhiễu của anh. Không muốn, ở đây không được. Mặc dù Nam Cung Nghiêu không quá hy vọng đêm nay sẽ là đêm của hai người, nhưng nửa đường dừng lại, với người đàn ông mà nói, là một sự tra tấn cực lớn. Đừng sợ, anh sẽ không muốn em, anh chỉ muốn hôn em thôi. Thực ra, ham muốn của Noãn Tâm cũng đã bị khơi dậy. Trong phút giây đó, thậm chí cô không muốn đếm xỉa đến điều gì nữa, mà chỉ biết muốn cho anh. Nhưng rất nhanh, lý trí đã thức tỉnh cô. Bây giờ không phải lúc thích hợp, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để nói ra tất cả. Anh ngã người sang bên, cũng đành chịu. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh không khỏi đành lòng. Hai người ngủ cùng với nhau, không nhất thiết phải làm chuyện kia. Có thể trò chuyện với em, anh đã rất vui vẻ rồi. Đừng nghĩ quá nhiều. Dân. Đã 11 giờ, Ngũ Ly nhất định rất thất vọng. Noãn Tâm thầm thở dài. Anh đối xử với cô tốt đến thế. Còn cô, ngay cả chuyện đã hứa với anh cũng không hoàn thành được. Thực sự rất xấu hổ. Chỉ hy vọng, ngày mai anh có thể nghe cô giải thích. Bằng lòng tha thứ cho cô. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 32 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập 33 tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.